The Gamer Hệ Thống, chương 416, Urahara Kisuke cung chúc tân niên 1/10, góc truyện audio.com. Sau khi bóp nát mồi dụ Hollow thì hắn rời đi để lại một mình Uryu đứng ở nơi đó. Uryu hiện tại quả thật rất yếu nhưng cậu ta lại có tiềm lực vượt qua được cả tổ tiên của Quinji là Ihoat. Càng chiến đấu sức mạnh của Uryu sẽ càng tăng lên, hắn không tin chỉ là một lũ Hollow tép siêu mà có thể giết được cậu ta. Điều mà hắn quan tâm bây giờ là tình hình của Orihime và Sado. Mục đích chủ yếu hắn sử dụng mồi nhử Hollow là vì hai người này chứ không phải để thử Uryu. Trong cuộc xâm chiến này của Hollow, Sado sẽ thức tỉnh được Fullbring bên cánh tay phải của mình và Hoyoku sẽ đáp lại ước muốn bảo vệ người khác của Orihime khi thấy Tasuki bị thương nhờ đó thức tỉnh năng lực Sun Ricker. Hắn mặc dù mạnh nhưng không thể luôn kè kè bên bảo vệ tất cả mọi người được. Hắn không phải người thích đi bảo vệ kẻ khác, hắn cần phải đi giết quái để kiếm kinh nghiệm. Nếu như Sado có thể thức tỉnh Fullbring và Orihime thức tỉnh Sun Ricker thì hai người họ có thể thay hắn bảo vệ những người khác. Nhưng mọi chuyện luôn có sự rủi ro nên hắn đã âm thầm ở bên cạnh quan sát Orihime và dùng ảnh phân thân để đi theo bảo vệ Sado. Cũng may là hắn đã làm như vậy bởi vì tuy Orihime vẫn đạt được sức mạnh của mình nhưng còn Sado thì lại gặp khó khăn do cậu ta không gặp được Karin. Lúc này Sado chỉ có thể thấy mờ mờ và gần như không cảm nhận được sự hiện diện của Hollow nên không thể tấn công được chúng đích. Nhưng cũng may ảnh phân thân của hắn ở bên cạnh đã lén giúp Sado bằng cách chặn lại những đòn đánh có tính chí mạng của con Hollow và ngầm dẫn dắt Sado tới vị trí của nó. Cuối cùng thì khi bị trọng thương thì Sado đã có thể thức tỉnh được Fullbring của mình ở bên tay phải và đánh bại con Hollow này. Lúc này đẳng cấp của Sado lập tức nhảy thẳng lên LV53. Thấy Sado đã có được Fullbring của mình thì ảnh phân thân của hắn lặng lẽ biến mất và truyền lại tin tức cho bản thể đang lén theo dõi Orihime. Không bao lâu sau khi Orihime và Sado đạt được sức mạnh thì bỗng nhiên có một luồng linh áp rất mạnh phát ra từ cái lỗ trên bầu trời. Thông đạo mà những con Hollow dùng để đi tới hiện thế bị một bàn tay to lớn xé mở ra và một con quái vật to lớn hình dáng giống như vô diện với cái mũi dài và hàm răng sắc nhọn được nhe ra. Menos, Gillian LV75. Đây chỉ là một con Gillian thông thường vì nó hoàn toàn không có tên. Uryu thở hồng hộc đứng ở dưới đất nhìn lên con Gillian chui ra từ vết nứt trên trời mà lo lắng. Đó là Gillian sao? Uryu thở dốc, mặc dù con Gillian chỉ có LV tương đương với Uryu nhưng lúc này cậu ta đã bắn quá nhiều phát tên linh lực nên ngón tay kéo cung đã bật máu cùng với thể lực đã gần cạn kiệt thì cậu ta khó mà có thể đánh bại con Gillian này. Hơn nữa không chỉ có con Gillian mà còn có một đàn Hollow rất đông đang tụ tập về chỗ của con Gillian kia. Lúc này bản thể của hắn đang đứng ở trên nóc một tòa nhà và nhìn về phía Uryu. Ra đây đi, ông không trốn được tôi đâu, hắn không quay lưng lại và nói. Với một kẻ mới làm thần chết được chưa đầy 2 tháng như cậu vậy mà lại chẳng ngạc nhiên gì khi nhìn thấy một con Gillian nhỉ, một giọng nói vang lên. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ kimono màu đen, đi guốc gỗ và đội một chiếc nón tai bèo sọc xanh trắng xuất hiện ở sau lưng hắn. Khó có thứ gì có thể làm cho tôi ngạc nhiên lắm, Urahara-san, hắn quay đầu lại mỉm cười. Urahara Kisuke LV141, thấy hắn gọi tên mình thì Urahara càng thấy. Góc truyện audio.com, bất ngờ ông ta dám chắc rằng Rukia chưa từng nhắc tới ông ta trước mặt hắn, Isin thì sẽ lại càng không thể nào nói cho hắn biết được. Cho dù Urahara có nghĩ nát cả óc ra cũng không thể biết được rằng hắn hiện tại không phải là Ichigo lúc trước nữa mà là một kẻ thay thế đến từ thế giới khác và biết cực kỳ tường tận về thế giới này. Rốt cuộc thì mục đích của cậu là gì? Urahara nhìn hắn, chỉ còn khoảng 1 năm rưỡi nữa thôi, hắn bỗng nhiên nói. Uryu Ishida là Quinji không thuần chủng duy nhất còn sống sót, điều đó chứng minh tiềm lực to lớn của cậu ta. Câu nói này của hắn đối với người khác thì có lẽ chỉ là một câu nói bình thường nhưng lọt vào tai của Urahara thì nó lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Sao cậu biết? Isin tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này, Urahara kích động. Tại sao tôi biết? Không quan trọng, hắn lại quay đầu nhìn về phía Uryu, tôi chỉ cần sức mạnh của cậu ta phát triển càng nhanh càng tốt. Hắn ngừng một chút sau đó nói tiếp, ông hãy trở về đi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ông đâu. Hắn vừa dứt lời thì từ đằng xa một mũi tên linh lực sáng rực bắn thẳng vào đầu con Gillian. Growl, con Gillian gào rú trong đau đớn và rút lui vào bên trong khe nứt. Uryu sau khi bắn mũi tên linh lực này thì cảm thấy mắt mũi tối sầm lại và ngã gục xuống. Mấy con Hollow ở xung quanh thấy Uryu ngã xuống đất mất ý thức thì liền tranh thủ cơ hội lao đến tấn công nhưng bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở bên cạnh cậu ta. Soạt, một ánh bạc hiện lên, toàn bộ đám Hollow đang tấn công Uryu liền bị phân thành muôn mảnh. Bụp, sau khi tiêu diệt đám Hollow xong thì bóng người này biến thành một đám khói trắng và biến mất, chỉ để lại Uryu đang nằm trên mặt đất. Hắn đứng ở trên nóc tòa nhà, nhìn thấy Urahara quay đầu rời đi thì mỉm cười, sau khi tiếp nhận thông tin gửi về của ảnh phân thân thì hắn ngẩng đầu nhìn lên vết nứt đang dần khép lại trên bầu trời với ánh mắt đầy tĩnh lặng. Ở một nơi nào đó tại Seiretei, Trinh Linh Tinh Tịnh Linh Đình, ba người đứng ở trong một căn phòng tối im lặng nhìn vào chiếc màn hình. Quả là một kẻ thú vị, một người thanh niên tóc bạc có đôi mắt híp nhếch mép cười đầy gian xảo. Kurosaki Ichigo, người thanh niên đeo kính nở một nụ cười đầy ấm áp nhưng lại ẩn chứa sự kiêu căng. Đến bao giờ cậu mới chịu nói cho tôi biết sự thật? Tôi đã đánh bại một con Gillian như lời cậu nói rồi. Uryu đi theo sau lưng hắn tới tận sân thượng. Ichigo, tại sao tên Ishida này lại bám theo cậu vậy? Kigo thì thầm vào tai hắn. Đi ra đây nào, hắn quay lại nói với Uryu. Uryu đi theo hắn ra một góc của sân thượng, Kigo ngồi cạnh Kojima thấy hai người có vẻ bí mật thì cố gắng nghe lén trong khi Kojima cố cản cậu ta lại. Mau nói cho tôi sự thật đi, Uryu có vẻ mất kiên nhẫn. Bình tĩnh đi nào, tôi sẽ giữ lời mà, hắn xua tay, vì cậu đã đánh bại một con Gillian nên tôi sẽ cho cậu biết một mảnh ghép đầu tiên. Uryu thấy hắn nói vậy thì liền chăm chú nghe hắn nói. Bí mật đó chính là cậu không phải là quên gì cuối cùng đâu. Câu nói này của hắn giống như khiến cho tâm trí của Uryu như phát nổ. Không thể nào, từ khi ông nội tôi chết thì tôi chính là Quinji cuối cùng rồi. Uryu không tin tưởng hắn. Vậy cậu có biết sức mạnh của Quinji truyền thừa bằng cách nào không? Hắn đặt câu hỏi và tự trả lời, sức mạnh của Quinji được truyền qua huyết thống. Uryu là một người rất thông minh. Góc truyện audio.com, hắn chỉ cần nói như vậy là cậu ta sẽ tự khắc hiểu ý của hắn. Không thể nào, bố luôn coi thường Quinji cơ mà, Uryu lẩm bẩm. Vậy sao cậu không tự mình đi xác nhận điều mà tôi nói? Hắn nói tiếp, điều đó cũng đâu có khó gì đâu. Uryu nghe đến đây thì liền quay đầu bỏ đi, còn hắn thì chỉ đứng ở đó. Cách chương.